Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, chương 126, Bất Tử Quân Đoàn. Đại sát đặc sát, Hắc Sơn cứ điểm bên trên. Ở Vân Sơn cùng Gia Hình Thiên các loại một đám gia mã đế quốc đấu vương trở lên cường giả. Đi theo Xuất Vân đế quốc cùng Sa La đế quốc cùng đẳng cấp cường giả đi hướng về những chiến trường khác tiến hành giao chiến sau. Trên tường thành chỉ còn dư lại Lâm Dạ cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chính ngóng nhìn chiến trường. Bên cạnh, theo chiến tranh bắt đầu, vô số binh sĩ đã điều khiển lên xe nỏ. Không ngừng lên một nhánh mũi tên. Đem một nhánh mũi tên bắn về phía chiến trường. Trợ giúp gia mã đế quốc quân đội. Từ trên tường thành nhìn lại, phía dưới trên chiến trường hầu như là hỗn loạn tưng bừng. Hai bên binh sĩ không ngừng chém giết cùng nhau. Chỉ có thể thông qua hai bên trên người mặc áo giáp hình thức. Miễn cưỡng nhận ra hai bên binh sĩ. Chính là bởi vì như vậy. Cho dù trên tường thành, phụ trách điều khiển cung tên binh sĩ cơ bản đều nhãn lực hơn người. Nhưng cũng muốn chuẩn bị kỹ càng lâu. Mới có thể bắn ra một phát cung tên. Tránh khỏi thương tổn đến bên ta binh sĩ. Có điều đối lập với điều khiển xe nỏ binh sĩ cần phải cẩn thận mới có thể nhận ra trên chiến trường. Địch ta, Lâm Dạ đối với Bất Tử Quân Đoàn cảm ứng nhưng cực kỳ rõ ràng. Thông qua bán thành phẩm tạo hóa thần vị đối với tín đồ cảm ứng. Lâm Dạ có thể rõ ràng cảm ứng được. Phía dưới trên chiến trường, chính mình phái ra Bất Tử Quân Đoàn ở nơi nào. Mà ở Lâm Dạ nhìn kỹ bên trong. Bất Tử Quân Đoàn cũng quả nhiên không có phụ lòng Lâm Dạ kỳ vọng. Cũng chỉ có 3.000 người Bất Tử Quân Đoàn. Tuy rằng nhân số rất ít, nhưng bởi vì tu vi đều cực kỳ xuất sắc. Ở trên chiến trường trong nháy mắt liền thể hiện ra sói vào bầy cừu tư thái. Đem bốn phía Xuất Vân đế quốc cùng Sa La đế quốc binh sĩ giết đến liên tục bại lui. Thế nhưng đối với Bất Tử Quân Đoàn biểu hiện, Xuất Vân đế quốc cùng Sa La đế quốc liên quân bên trong tinh nhuệ quân đoàn cũng rất nhanh chú ý tới, sau đó hướng về Bất Tử Quân Đoàn khởi xướng cắn giết thức giáp công. Đối mặt Xuất Vân đế quốc cùng Sa La đế quốc tinh nhuệ quân đoàn đột nhiên giáp công, Lâm Dạ Bất Tử Quân Đoàn trong lúc nhất thời không khỏi bị đánh đuổi trở lại. Rất nhiều chiến sĩ trên người đều nhất thời treo màu. Nhưng bởi vì Bất Tử Quân Đoàn là Lâm Dạ triệu tập do thành kính tạo hóa chi thần thành kính tín đồ. Tạo thành quân đoàn, vì tuyên dương tạo hóa chi thần tín ngưỡng. Những này Bất Tử Quân Đoàn chiến sĩ vẫn cứ duy trì ngoan cường đấu chí cùng chém giết đẫm máu bất. Khuất khí thế, tuy rằng bắt đầu đối mặt Xuất Vân đế quốc cùng Sa La đế quốc tinh nhuệ quân đoàn giáp công. Bất Tử Quân Đoàn trong lúc nhất thời có chút bại lui. Thế nhưng ở sau khi thích ứng, Bất Tử Quân Đoàn lần thứ hai bùng nổ ra sức chiến đấu. Trong nháy mắt đem Xuất Vân đế quốc cùng Sa La đế quốc hai bên liên thủ tinh nhuệ quân đoàn lần thứ hai đánh cho liên tục bại lui. Hai chi nhân số không chút nào bại bởi Bất Tử Quân Đoàn tinh nhuệ quân đoàn liên thủ. Dĩ nhiên không thể làm sao được Bất Tử Quân Đoàn. Xuất Vân đế quốc cùng Sa La đế quốc tinh nhuệ quân đoàn tướng lĩnh rất là không cam lòng cùng phẫn nộ. Có điều nhìn thấy Bất Tử Quân Đoàn ở trong chiến đấu phấn đấu quên mình. Rất nhiều chiến sĩ trên người đã xuất hiện thương thế không nhẹ. Đây là dùng mệnh đem đổi lấy bạo phát sức chiến đấu. Xuất Vân đế quốc cùng Sa La đế quốc hai bên giáp công Bất Tử Quân Đoàn tinh nhuệ quân đoàn tướng. Lĩnh trong nháy mắt liền quyết định. Tiếp tục chậm rãi kéo. Đem Lâm Dạ Bất Tử Quân Đoàn dây dưa đến chết. Thế nhưng rất đáng tiếc. Ngay ở Bất Tử Quân Đoàn bên trong có chiến sĩ thương thế nghiêm trọng đến mức độ nhất định sau. Tên này chiến sĩ nhất thời ở trong lòng bắt đầu cầu khẩn lên tạo hóa chi thần. Sau đó ở bán thành phẩm tạo hóa thần vị tự chủ cảm ứng được. Được bán thành phẩm tạo hóa thần vị chữa trị thần thuật phản hồi. Lâm Dạ bán thành phẩm tạo hóa thần vị đối với tín đồ tạo hóa thần thuật phản hồi. Kỳ thực cùng hồn hoàn có chút tương tự. Đều là cho tín chúng một cái có thể phát động hồn hoàn. Mà cái này, hồn hoàn, muốn phát động. Nhưng là lợi dụng tín đồ tín ngưỡng của chính mình lực lượng. Vì lẽ đó Lâm Dạ mới sẽ chỉ cho thành kính tín đồ phản hồi chữa trị thần thuật. Nhân làm chủ yếu đạt đến thành kính cấp bậc tín ngưỡng tín đồ, mới có thể dùng tín ngưỡng của chính mình lực lượng, thôi thúc Lâm Dạ phản hồi chữa trị thần thuật phát huy tác dụng. Không phải vậy, nếu như chữa trị thần thuật là Lâm Dạ thông qua thần lực thôi thúc, hiện tại khả năng cũng còn tốt. Thế nhưng sau đó tín đồ nhiều, những này tín đồ nếu như đồng thời cầu khẩn tạo hóa chi thần, muốn sử dụng chữa trị thần thuật, e sợ Lâm Dạ thần lực sẽ trong nháy mắt bị ép khô. Đương nhiên, Lâm Dạ làm tạo hóa chi thần, tuy rằng phản hồi thành kính tín đồ chữa trị thần thuật, thế nhưng những này thành kính tín đồ ở thôi thúc tạo hóa thần thuật thời điểm, tín ngưỡng lực lượng như cũ sẽ không hoàn toàn dùng xong, có thể để cho Lâm Dạ thu gạt. Lâm Dạ cũng sẽ không làm không kiếm tiền buôn bán. Trên chiến trường, đối mặt Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc hai bên tinh nhuệ quân đoàn cắn giết, Bất Tử quân đoàn tuy rằng dựa vào không sợ sinh tử, đem hai cái quân đoàn đánh cho liên tục bại lui, không ngừng có thương vong sản sinh, nhưng là mình bên này chiến sĩ cũng từ từ bắt đầu bị thương. Thương thế càng ngày càng nặng. Nhưng là ở Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc hai bên tinh nhuệ quân đoàn tướng lĩnh cho rằng Bất Tử quân đoàn liền muốn bởi vì chiến sĩ trên người bị thương nghiêm trọng, khí thế từ từ suy sụp thời khắc, đột nhiên, có một tên Bất Tử quân đoàn chiến sĩ thôi thúc chữa trị thần thuật. Ở nhu hòa thánh khiết bạch quang bên trong, tên này bị thương khá là trong mắt Bất Tử quân đoàn chiến sĩ thương thế trên người dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Chỉ trong chốc lát, tên này chiến sĩ liền lần thứ hai trở lại đỉnh phong. Ở tiếng hét phẫn nộ bên trong, tiếp tục bắt đầu đối với Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc hai bên tinh nhuệ quân đoàn chém giết. Mà theo sát tên này chiến sĩ, còn lại Bất Tử quân đoàn chiến sĩ cũng lục tục thôi thúc chữa trị thần thuật, nhường tự thân thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, lần thứ hai trở lại đỉnh phong, sau đó gầm lên hướng về Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc hai bên tinh nhuệ quân đoàn triển khai chém giết. Điều này làm cho Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc hai bên tinh nhuệ quân đoàn tướng lĩnh trong nháy mắt mộng bức. Chuyện gì thế này? Những người này cũng không dùng đan dược, làm sao ngay ở một trận bạch quang bên trong liền đều thương thế khỏi hẳn? Này CMN là xảy ra chuyện gì? Ở Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc hai bên tinh nhuệ quân đoàn tướng lĩnh một mặt mộng bức thời điểm, trở về đỉnh phong Bất Tử quân đoàn lần thứ hai bùng nổ ra chiến lực càng mạnh mẽ. Thích ứng chiến trường, những này Bất Tử quân đoàn chiến sĩ chịu đến chữa trị thần thuật chữa trị sau, liền phảng phất mỗi một cái đều bỏ thêm thiên thần chúc phúc bắp như thế. Từng cái gào gào kêu to. Càng thêm hưng phấn hướng về Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc hai bên tinh nhuệ quân đoàn xung phong mà đi. Vốn là Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc hai bên tinh nhuệ quân đoàn còn ở chờ Bất Tử quân đoàn, từ từ lộ ra xu hướng suy tàn. Chuẩn bị các loại Bất Tử quân đoàn lộ ra xu hướng suy tàn sau một lần cứu vãn thế yếu, dưới cái nhìn của bọn họ, Bất Tử quân đoàn như vậy không sợ sinh tử chiến đấu, liền như là tiêu hao sức sống như thế. Chỉ cần bọn họ đứng vững Bất Tử quân đoàn hiện tại thế tiến công, sau đó bọn họ chắc chắn đạt được thắng lợi. Nhưng mà sự tình nhưng với bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Bất Tử quân đoàn dĩ nhiên ở từng trận bạch quang bên trong đột nhiên trở về đỉnh phong. Hết thảy chiến sĩ thương thế trên người toàn bộ khỏi hẳn, khí thế trong nháy mắt tăng cao, sau đó vọt tới. Trong lúc nhất thời, Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc hai bên tinh nhuệ quân đoàn bị lần thứ hai bạo phát Bất Tử quân đoàn đánh trở tay không kịp, quăng mũ cởi giáp, thương vong nặng nề. Có điều ở tinh nhuệ quân đoàn các tướng lĩnh gầm lên dưới, Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc hai bên tinh nhuệ quân đoàn trả giá lượng lớn thương vong sau, vẫn là lần thứ hai đứng vững Bất Tử quân đoàn thế tiến công. Chuẩn bị các loại Bất Tử quân đoàn lần thứ hai lộ ra xu hướng suy tàn. Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc hai bên tinh nhuệ quân đoàn tướng lĩnh cũng không tin Lâm Dạ Bất Tử quân đoàn còn có thể lần thứ hai như vậy trở về đỉnh phong. Nhưng mà, Lâm Dạ Bất Tử quân đoàn vẫn đúng là liền lần thứ hai trở về đỉnh phong. Đêm này hai chi giáp công Bất Tử quân đoàn xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc hai bên tinh nhuệ. Quân đoàn trong nháy mắt giết xuyên. Ở phát hiện Lâm Dạ Bất Tử quân đoàn căn bản đánh không chết sau. Này hai chi xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc hai bên tinh nhuệ quân đoàn quân tâm là triệt để vỡ. Mà ở giải quyết này hai chi xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc hai bên tinh nhuệ quân đoàn sau. Bất Tử quân đoàn tiếp tục đối với xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc quân đội triển khai chém giết. Ở trong cuộc chiến tranh này, Lâm Dạ Bất Tử quân đoàn một mũi tên nhọn giống như dựa vào chữa trị thần thuật mang đến gần như bất tử chi thân giống như năng lực hồi phục. Ở trên chiến trường điên cuồng đại sát đặc sát, mà chờ đến hôm nay cuộc chiến tranh này kết thúc, Lâm Dạ Bất Tử quân đoàn liền như rừng đêm suy nghĩ như thế. Làm nổ ra Mã Đế quốc bên này quân đội, cùng với xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc hai bên quân đội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.